Võng Du Đại Tướng Sư, chương 776, Miệng Ngậm Thiên Hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm lão bản, người, đây là làm sao? Tuy rằng không nhìn thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam dáng dấp, nhưng vẻn vẹn thông qua ngữ khí của hắn, Tả Dương cũng có thể cảm nhận được người này cái kia không cách nào ức chế kích động. Tả Dương biết mình này ba bản bí tịch rất lợi hại. Phòng làm việc các thành viên nhìn thấy sau khi phản ứng đã đầy đủ chứng thực điểm này. Nhưng bọn họ nhưng hoàn toàn không có đạt đến Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam mức độ như vậy. Theo lý thuyết Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nên so với bọn họ gặp thứ tốt nhiều mới đúng. Không phải sao, còn chưa là rủi ro sự sao. Đại sư ngươi quả thực là miệng ngậm thiên hiến mở miệng thành phép thuật. Gần nhất ta thật đúng là phá đại tài. Lại như thế xuống cần phải phá sản không thể. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vội vã thu dọn một hồi tâm tình của chính mình. Rõ ràng mười mươi nói rằng, có điều hiện tại có người này ba bản bí tịch, ta là có thể thuận thế thao tác một làn sóng. Tuy rằng khẳng định không trở về được trước đây trình độ, nhưng tóm lại vẫn có thể hòa nhau một thành, mưu cầu một cái mặt khác lối thoát. Ồ, nghe lời này, Tả Dương rốt cục nhớ tới Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trước tương. Tưởng tượng khoảng cách hai người trên lần gặp gỡ đã có một quãng thời gian. Cũng không biết người này hiện tại tương làm sao. Có điều nếu như không có kỳ ngộ gì lời nói, rủi ro chuyện như vậy là nhất định sẽ phát sinh. Còn đến cùng gặp phá bao nhiêu tài, liền muốn xem Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tương có bao nhiêu hung hiểm. Cùng với ứng đối loại này vận xui thủ đoạn, bây giờ nhìn lại, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hiển nhiên không có đấu thắng mệnh của mình lý. Nên bồi không ít, cái gì thuận thế thao tác một làn sóng. Nói nghe một chút, thoáng về suy nghĩ một chút lần trước gặp mặt lúc tình cảnh. Tả Dương có chút tò mò hỏi, hiện tại có một cái tài lực hùng hậu thương hội chính đang chiếm đoạt ta thị trường. Đã đem ta bước đến bên trong góc, ta rất rõ ràng, muốn liều thường quy thủ đoạn khẳng định chỉ có một con đường chết. Bởi vì đối phương tài lực thực sự là quá hùng hậu, hoàn toàn có thể dùng tiền đem ta đánh đến chết, thậm chí ngay cả bất kỳ sáo lộ đều không cần sử dụng. Tái Bắc Sơn Vạn Ba thoáng suy nghĩ chốc lát, dùng hết lượng tinh giản ngôn ngữ nói rằng, đối với này ta là hết đường xoay sở. Loại này tuyệt đối tài lực áp chế để ta không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Có điều nhìn thấy người này ba bản bí tịch sau khi, ta bỗng nhiên lại có ý nghĩ mới. Nếu thường quy thủ đoạn không đấu lại, vậy ta liền đi một cái đường nhỏ. Một cái một khi bị ta chiếm cứ người khác liền đi không được đường nhỏ. Đại sư, người khẳng định biết nào đó bảo chứ? Tả Dương đáp một tiếng. Lặng lặng chờ đợi Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tiếp tục nói. Lúc trước nào đó bảo thương mại điện tử bình đài hầu như lũng đoạn toàn bộ ngành nghề. Hắn thương mại điện tử bình đài sáng lập sau khi hầu như không có bất kỳ đường sống. Nhưng lại lệch chính là có một ít thương mại điện tử bình đài mở ra lối riêng. Ở khổng lồ như thế cạnh tranh bên dưới đoạt được một mảnh thị trường. Tỷ như nào đó đông. Nào đó phẩm gặp nào đó độc chờ chút. Những này thương mại điện tử bình đài dùng đều là đồng nhất loại kinh doanh hình thức. Vậy thì là tinh chuẩn định vị. Chúng nó cũng không cùng nào đó bảo đi chính diện liều mạng. Bởi vì hoàn toàn không thể liều được. Chúng nó đem chính mình thị trường tiến hành rồi tinh chuẩn định vị. Chỉ kinh doanh một cái nào đó loại đặc biệt thương phẩm. Như vậy lấy điểm công diện liền tương đối dễ dàng ở thị trường sách lược bên trong vượt qua nào đó bảo. Do đó đang xem cũng kinh không chỗ ra tay thương mại điện tử ngành nghề bên trong chiếm trước một hồi bộ phận thị trường. Sau đó ở tình thế tốt đẹp tình huống suy nghĩ thêm có hay không tiếp tục mở rộng chính mình thị trường. Những thứ này đều là thành công ví dụ. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đúng là cái giỏi về suy nghĩ cùng tổng kết thương nhân. Cho dù cao cao tại thượng khu thương mại xưa nay sẽ không có đem hắn như vậy trò chơi vòng nghề nghiệp thương nhân đặt ở trong mắt. Mà Tả Dương nghe hắn lời nói này sau khi, cũng là không phải không thừa nhận. Hắn phân tích rất có đạo lý, nắm lấy bên trong tinh túy. Vì lẽ đó ý của ngươi là, Tả Dương đầy hứng thú hỏi. Thỉnh thoảng nghe loại này chính mình xưa nay không có suy nghĩ qua sự tình ngược lại cũng rất thú vị. Vì lẽ đó ta cũng định dùng tương tự thị trường sách lược. Nếu chính diện tài lực không đấu lại, ta liền mở ra lối riêng đi một cái sở trường con đường. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn đem trong tay độn hàng toàn bộ dọn dẹp ra đi. Sử dụng giá cao đi thu mua những người nhìn như thị trường cũng không phải rất lớn cao cấp hàng hiếm có. Bắt đầu từ bây giờ, mục tiêu của ta đoàn người thay đổi. Không còn là trong game đại đa số player, ta chỉ là tối cao quả thực cái kia một nhóm cường hào. Cao thủ phục vụ, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chậm rãi mà nói. Hơn nữa càng nói càng là tự tin. Người này ba bản bí tịch chính là một cái vô cùng tốt thời cơ. Vật như vậy ở trong game gần như không tồn tại. Hơn nữa tùy tiện một bản nắm tới tay liền có thể rất nhanh sáng tạo ra một cái người khác chỉ có thể ngước nhìn siêu cấp cao thủ. Này chính là những người cường hào. Cao thủ tối không cách nào chống cự đồ vật. Ta gặp mở một cuộc bán đấu giá. Tham dự buổi đấu giá người chỉ có trước tiên ở chỗ này của ta công việc hội viên mới có thể ra trận. Tin tưởng ta, chỉ cần hội viên phí không phải cao đến quá đáng. Những người cường hào cao thủ nhất định đều sẽ tới. Dù cho chỉ là vì nhìn những thứ đồ này cuối cùng gặp đánh ra một cái ra sao giá cả. Cuối cùng lại rơi vào rồi trong tay của người nào. Ngoài ra, ta còn có thể trước mặt mọi người tuyên bố. Từ nay về sau ta chỉ làm cao cấp hàng hiếm có chuyện làm ăn. Những này hàng hiếm có kẻ nắm giữ có thể cùng ta hợp tác tiến hành bán đấu giá. Hoặc là dùng cao hơn nhiều giá thị trường giá cả thu mua. Mà ta mỗi 2 ngày thì sẽ tổ chức một cuộc bán đấu giá. Có điều tại đây sau khi món đồ bán đấu giá tin tức cũng chỉ gặp ngay lập tức lén lút phân phát hội viên. Cũng sẽ không ở trong game tiến hành công kỳ. Như vậy không chỉ có thể tăng lên hội viên cảm giác ưu việt. Lý do sẽ viên phí cũng không phải bạch giao. Nói chung ta muốn khiến mọi người tạo nên một cái ấn tượng. Vậy thì là buôn bán cao cấp hàng hiếm có phải tìm ta Thẩm Vạn Tam. Thành vì chúng ta thương hội hội viên cao thủ. Mới xứng có thể xưng tụng là trong game cao cấp nhất cao thủ. Còn có ở một phương diện khác cũng là ta đang suy nghĩ. Bắt đầu từ bây giờ ta quyết định không bài xích cùng một ít trò chơi vòng ở ngoài công ty xí nghiệp chuyện hợp tác. Ta đã nhìn ra rồi. Theo trò chơi sản nghiệp phát triển, khu thương mại xâm lấn là bất luận người nào đều ngăn cản không được sự. Nếu như lại có thêm người tìm tới ta, đồng thời thực lực đủ, rất hùng hậu lời nói. Ta liền cùng chăm chú giao lưu một phen. Nếu như có thể tìm tới một cái thích hợp hợp tác đồng bọn. Một lần nữa đem thuộc về ta thị trường đoạt lại cũng chưa chắc không có khả năng. Đương nhiên, này bên trong còn có thật nhiều chi tiết nhỏ không có cách nào một hơi nói rõ. Thực thi lên cũng không có đơn giản như vậy. Đại sư nếu như cảm thấy hứng thú lời nói. Chúng ta có thể tìm một chỗ chậm rãi tán gẫu. Nói không chắc đại sư còn có thể cho ta một ít trọng yếu chỉ điểm. Nói tới chỗ này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam rốt cục cũng ngừng lại. Lẳng lặng chờ đợi Tả Dương hồi phục. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Tả Dương gần như đã rõ ràng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam dòng suy nghĩ. Cười nói, có điều ta chỉ có thể xem tướng. Loại này trên phương diện làm ăn sự hoàn toàn là một chữ cũng không biết. Nơi nào có thể cho được ngươi kiến nghị gì? Ngươi chiếu ý của chính mình đi làm là được rồi. Có điều trước lúc này, chúng ta quả thật có cần phải gặp mặt. Mệnh lý phương diện ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một ít tham khảo. Cái kia không thể tốt hơn. Đại sư, ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bức thiết nói rằng, mệnh lý phương diện tham khảo chính thức hắn rất muốn. Dù sao Tả đại sư miệng ngậm thiên hiến. mở miệng thành phép thuật. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam từ lâu lĩnh giáo nhiều lần. Ta đã sắp đến Trung Nguyên. Chờ trở về Trung Nguyên ta lại tìm ngươi. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên ngay ở Tô Châu Thành thấy. Đến thời điểm thuận tiện đem này mấy bản bí tịch cho ngươi. Tả Dương cười nói. Hắn hiện tại đúng là có chút chờ mong. Cảm giác lần này Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đã nén đủ lực. Hoàn toàn chính là một bộ phải đem hắn này mấy bản bí tịch xào cái long trời lở đất. Sau đó bán ra một cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời, cách chương.